Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 121, hai cái Bảo Dương. Hy vọng Bảo Dương danh tiếng khen chê không đồng đều, có biếm, cũng có khen lớn hy vọng Bảo Dương lương tâm. Hội tán hy vọng Bảo Dương người chơi có hai loại, một loại liền là trong truyền thuyết người Âu Châu. Tiện tay mở mấy cái hy vọng Bảo Dương liền có thể khai ra sách kỹ năng A. Cực phẩm trang bị loại hình, để cho người ta nhìn liền đỏ mắt đồ tốt. Còn có một loại liền là không thiếu tiền thổ hào. Gia viên ngân tệ dù sao cũng là có thể kết giao dễ dàng. Thổ hào thu cái mấy trăm vạn gia viên ngân tệ cũng liền phất phất tay sự tình. Hy vọng Bảo Dương ngoại trừ không có trọng dụng cấp thấp tài liệu, cũng có cực xác suất thấp mở ra một chút thị trường dài không có cách nào giao dịch hy hữu tài liệu. Càng quan trọng hơn là, nếu là kiên trì mở ra cái thứ 100 hy vọng Bảo Dương, hội 100% xuất hiện một cái đặc thù hy vọng Bảo Dương. Đặc thù hy vọng Bảo Dương nhất định mở ra cực phẩm sách kỹ năng, cấp bậc ám kim trở lên trang bị, kiến trúc bản vẽ, điểm kỹ năng, đại bút gia viên tích phân, kiến trúc thăng cấp quyển trục các loại. Đối có tiền người chơi tới nói, bọn hắn liền là hoa 1 triệu gia viên ngân tệ hướng về phía cái kia cực phẩm Bảo Dương mà đi. Mà nửa đường mở nhiều như vậy Bảo Dương, còn có thể mở ra hàng loạt tài liệu, muốn là vận khí tốt, nửa đường còn có thể mở sách kỹ năng cùng cực phẩm trang bị cái gì. Cho nên dựa theo thổ hào mạch suy nghĩ đến xem, hy vọng Bảo Dương đơn giản không nên quá lương tâm. Thậm chí tục truyền có thổ hào một hơi mở mấy trăm hơn ngàn cái hy vọng Bảo Dương. Bất quá có thể xác nhận, chỉ có cái thứ 100 Bảo Dương nhất định ra cực phẩm. Trần Binh không tính là thổ hào, bất quá không quan trọng, 100 vạn gia viên ngân tệ vẫn phải có. Ban đầu thăng cấp gia viên kiến trúc cần phải hao phí số lượng không ít gia viên ngân tệ. Nhất là Trần Binh gia viên kiến trúc rất nhiều. Nhưng Trần Binh kiến trúc cơ bản đều dựa vào thăng cấp quyển trục thăng lên. Gia viên ngân tệ cơ bản không có tiêu hao qua. Trước mắt vừa vặn mở một đợt cái dương. Gia viên ngân tệ dùng hết còn có thể kiếm lại. Hy vọng Bảo Dương chỉ có thể mở một lần. Cứ việc lần thứ 100 đặc thù Bảo Dương mở ra đồ vật chưa hẳn có thể có hắn thông quan Bảo Dương mở ra đồ vật tốt, nhưng Trần Binh cũng là không muốn bỏ qua mở Bảo Dương cơ hội. Hy vọng Bảo Dương tản ra nhàn nhạt lục sắc quang mang. Trần Binh tay khẽ động, lựa chọn mở ra, hệ thống, thu hoạch được, sơ cấp sinh mệnh khôi phục dược tề. Số lượng 10, quả nhiên cái hố. Hệ thống nhắc nhở vang lên, Trần Binh nhìn về phía Bảo Dương bên trong bay lên 10 bình dược tề. Mồ hôi một thanh, 1 vạn gia viên ngân tệ đổi lấy 10 bình sơ cấp sinh mệnh khôi phục dược tề. Nếu là có người dám như thế bán đồ, cam đoan bị người hô to gian thương đánh chết. Bất quá Trần Binh liền là cùng những cái kia thổ hào một dạng, hướng về phía cái thứ 100 Bảo Dương mà đi. Ở giữa có thể khai ra cái gì tới đều không trọng yếu. Ngón tay bay động, từng cái nghĩ Bảo Dương tại Trần Binh trước mặt bị mở ra. Hy vọng Bảo Dương quét mới cũng là nhanh đến mức không được. Chỉ cần một mực điểm, nó liền sẽ một mực mở, không chậm trễ thời gian. Trần Binh rất bình tĩnh nhìn xem từng cái hệ thống nhắc nhở vang lên. Cơ bản đều là chút cấp 3 trở xuống kiến trúc mới dùng đến tài liệu. Đồng thời mở ra số lượng cũng sẽ không nhiều. Đồng dạng giá cả, hướng người chơi khác có thể mua được tối thiểu hơn gấp 10 lần số lượng. Nửa đường một hy vọng Bảo Dương kim sắc quang mang lóe lên. Là một kiện hoàng kim trang bị. Bất quá Trần Binh tùy tiện nhìn thoáng qua, cũng không có để ở trong lòng. Đây là một cái hoàng kim phẩm chất chiếc nhẫn, nếu là đổi thành người chơi khác mở ra, chắc chắn rất đỗi hưng phấn, cảm giác mở ra cực phẩm, nhưng Trần Binh trên tay mấy cái cực phẩm chiếc nhẫn, ám minh bạch kim truyền thuyết, không quan trọng hoàng kim cấp bậc, hắn căn bản là không cần đến, ngoại trừ cái này vàng nhẫn vàng. Trần Binh nửa đường còn mở ra 10 điểm kỹ năng. Còn có 2.000 gia viên tích phân. Coi như vận khí còn tính là thật tốt. 99 cái bảo dương. Mở một hồi lâu. Hy vọng bảo dương số lượng đi tới thứ 99 cái. Thứ 99 cái bảo dương mở ra chính là rác rưởi. Bất quá Trần Binh tinh thần lại là nhấc lên. Hệ thống. Ngươi mở ra 99 cái hy vọng bảo dương, nhận lấy hy vọng ánh sáng chiếu cố. Một cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Trần Binh trước mắt xuất hiện một cỗ chói mắt lục sắc quang mang. Một cái, không đúng, hai cái bảo dương ở trước mặt hắn xuất hiện. Như thế nào là hai cái bảo dương? Trần Binh thấy này, không khỏi ngây cả người. Liền hắn biết, cái thứ 100 hy vọng bảo dương. Lại là một cái đặc thù bảo dương, nhưng ở trước mắt hắn, lại là xuất hiện hai cái bảo dương. Này hai bảo dương nhìn còn không giống nhau, một cái quỷ dị phiêu giật màu đen, một cái khác sáng rực rực rỡ màu bạc. Hệ thống, hy vọng ánh sáng làm cố gắng của ngươi thấy kiêu ngạo, cho ngươi càng nhiều ngợi khen. Đây ý là đang nói quê hương của ta phát triển được quá được không? Một cái mới hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Trần Binh sờ lên cái cằm, theo gia viên kiến trúc phương diện tới nói, gia viên của hắn phát triển xác thực không phải tầm thường. Cùng là cấp 4 gia viên, cho dù là những cái kia phát triển 1-2 năm đều chưa hẳn so ra mà vượt hắn. Bất quá chỉ là nếu như vậy, Trần Binh cảm giác vẫn là quá đơn giản điểm, nhưng đoán mò cũng vô dụng. Trần Binh không xoắn suýt, vẫn là trước mở bảo dương lại nói, một cái biến hai cái, đồng thời hai cái bảo dương cũng đều hòa luận đàn đã nói không giống nhau. Này cũng làm người ta mong đợi, Trần Binh tay khẽ động, mở ra trước màu đen cái kia, cái này màu đen bảo dương tản ra khí tức quỷ gì. Bên trong đồ vật khiến cho hắn tò mò nhất, hệ thống, thu hoạch được. Hắc chi khế ước thư, vật phẩm. Hắc chi khế ước thư loại hình. Đặc thù khế ước quyển trục công dụng. Người chơi tại có thể giấy khế ước bên trên lựa chọn, tầm bảo. Săn giết, hộ tống, chờ tuyển hạng bên trên lựa chọn một cái tuyển hạng. Tuyển định về sau, chẳng mấy chốc sẽ có khế ước giả mộ danh mà đến. Người chơi sau đó có thể cùng khế ước giả thương lượng cụ thể nhiệm vụ công việc. Làm khế ước giả hoàn thành người chơi nhiệm vụ về sau. Hắc chi khế ước thư sẽ về khế ước giả hết thảy ghi chú. Giấy khế ước không cách nào ở nhà bên trong vườn sử dụng nói rõ. Đây là danh hiệu làm no. Không không, một cái nào đó nhân vật truyền kỳ lưu lại hạ giấy khế ước. Đối khế ước giả có tác dụng đặc biệt, màu đen bảo dương mở ra, bên trong xuất hiện một tờ trang sách màu đen, giấy khế ước giả, Trần Binh có chút kỳ quái nhìn xem, hắc chi khế ước thư thuộc tính nói rõ có chút không rõ lắm. Bất quá thứ này càng giống là một cái sách triệu hồi, có thể nhường cái kia cái gọi là khế ước giả đến giúp đỡ. Bất kể như thế nào. Này hắc chi khế ước thư thoạt nhìn là đồ tốt, nếu là cái kia khế ước giả rất lợi hại, có thể làm sự tình liền càng nhiều. Nói tóm lại, hắc chi khế ước thư tải không có cách nào lúc, là có thể dùng tới nếm thử khẩn cấp đồ tốt. Tiếp theo cái, Trần Binh ngay sau đó, mở ra màu bạc bảo dương, hệ thống, thu hoạch được hình xăm ấn ký, tinh chi thủ hộ. Hình xăm ấn ký, tinh chi thủ hộ, người chơi tại gặp được nguy hiểm lúc, có thể phát động tinh chi bảo vệ lực lượng, nhưng phát động lực lượng về sau, ấn ký sẽ biến mất, ghi chú, ấn ký đang tiêu hao trước đó, hội một mực khắc sâu tại người chơi thân bên trên, đi theo người chơi tiến vào trò chơi, đồng thời tinh chi bảo vệ lực lượng không phải ở người chơi thân bên trên. Coi như người chơi kỹ năng bị phong ấn, tinh chi bảo vệ lực lượng cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Màu bạc bảo dương mở ra, bên trong bay lên một cái màu bạc đồ văn. Tại Trần Binh xem xét thuộc tính lúc, màu bạc đồ văn bay đến Trần Binh thân bên trên, khắc ở Trần Binh trên cánh tay. PS, về quê bận quá, sau lễ lên bù lại, teo cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.